Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Dưới đất Tam Hoàng. 3. Mưa thu thê lương, hàn khí rét thấu xương. Bầu trời mang theo không rõ màu xám. Thỉnh thoảng đầu đường truyền tới xôn xao tiếng ồn ào. Còn có hoa bồn đập nát chói tai âm thanh. Bạch hổ hình đường ba người tại tới trước tiến. Hạ cực chờ năm người tức thì đi theo sau. Tám người đều mang theo giang hồ thường dùng mũ rộng vành tới che mưa. Vương Ngạo đẩy thôi rác xe lăn. Tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Đi hơn một canh giờ. Vương Ngạo nhẫn không nổi đặt câu hỏi. Doãn đại nhân, chúng ta là đi chỗ nào? Lĩnh đội bạch hổ hình đường nam tử nói. Cái này vụ án y nguyên khó bề phân biệt, mà siêu tập tin tức là tra án tất yếu trình tự một trong. Bây giờ chúng ta là chia ra mấy đường? Vương Ngạo nhẫn không nổi lại hỏi. Vì sao Lương đại nhân bên kia phân ra rất nhiều hình đường bên trong người? Lĩnh đội nam tử nói. Rất bình thường, Lương đại nhân cái hướng kia thôn đông đảo, còn cần lại phân đội, tự nhiên cần nhiều an bài ít nhân thủ. Các ngươi hiện tại vẫn là học sinh, chờ chân chính ra tới làm việc, liền sẽ rõ ràng nhân viên phân phối tầm quan trọng. Vương Ngạo cái hiểu cái không gật gật đầu. Hạ cực sớm biết chuyện gì xảy ra, một mặt nhàn nhã, ngay cả binh khí đều không mang. Kính mắt nương ở cùng Vương Thất Thất nói chuyện, hai người thực chất bên trong đều chán ghét vị kia Tiêu Giao Hầu. Nếu không phải Hạ cực, Tiêu Anh lúc này đang vương đô ấm áp trong nhà đợi. Mà Vương Thất Thất tức thì cảm khái vận mệnh không may mắn. Cái này sinh thế mà muốn cùng như vậy một cái công tử bột chung nhau vượt qua. Cũng không biết cái này chính trị thông gia có thể hay không có hiệu quả. Dù sao nếu như đoạt đích chi chiến thất bại, đó chính là kết thúc. Nói phân hai đầu, cùng bên này nhàn nhã bầu không khí khác biệt. Ở cùng đường môn, Cẩm Trúc Thành hiện lên tam giác sơn vực bên trong. Được tôn xưng là đạo sĩ áo bào đỏ đạo nhân tay trái cầm bàn tay to nhỏ la bàn. Chính hướng trước cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đây là đạo môn chân quý yêu khí la bàn. Trình độ nào đó bên trên thậm chí so yêu khí hoa hoa càng thêm chân quý. Về phần phù lục nước càng là xa xa so sánh không bằng. La bàn bên trên kim đồng hồ đột nhiên rung động phía dưới. Đạo sĩ mạnh mẽ đưa tay. Phía sau hắn đạo nhân. Còn có hình đường tinh anh lập tức đều ngừng xuống tới. Lương đại nhân đè ép áp sơ xác Tiêu Điều bạch hổ mũ rộng vành. Bên cạnh mắt thấy xem áo bào đỏ đạo nhân. Trầm giọng nói. Xích Tiêu tử sư bá. Cần bày trận sao? Đạo sĩ nói. Không muốn. Đám người không muốn dừng xuống bước chân. Yêu, yêu. Đám người giật mình. Yêu, yêu ở đâu? Tạch tạch tạch. Một trận dương cung bạt kiếm thanh âm. Yêu, yêu còn xa. Chúng ta tiếp tục hướng trước. Xích Tiêu tử rốt cuộc nói ra hoàn chỉnh nói. Trương Đạo Lâm quay người nói. Mọi người chớ để ý. Quen thuộc liền tốt. Hắn mang theo ung dung cười. Bên hông treo một đầu đậu nành sắc hồ lô, hình như là trang nước, cũng hoặc giả vờ rượu, khá là đạo sĩ phong độ. Mà Hạc đạo nhân tức thì hất lên áo choàng, buông thõng râu dê, trong tay còn nửa bưng lấy một thanh bụi bặm. Xích Tiêu tử sư bá, tối hôm qua mất tích mấy người chỗ ở thôn xóm, Lương mỗ đều đã đánh dấu ra tới, nếu như đem những này đánh dấu ngay cả lên họa cái tròn, tâm chính là ta nhóm lúc này cái này một khối khu vực. Áo ào đỏ đạo nhân hai mắt trợn lên. Yêu, yêu, đám người giật mình. Yêu, nhanh rút kiếm. Tạch tạch tạch, lại là một trận động viên. Đạo sĩ cuối cùng đem lời nói hoàn chỉnh. Yêu không biết chạy nha. Nó sớm liền không ở chỗ này. Bạch hổ hình đường Lương đại nhân gật gật đầu. Tất cả dựa vào sư bá an bài. hắn tràn ngập tôn kính xem một nhãn sư bá. Cái này vì đạo si sư bá đột phá siêu phàm đã không phải bí mật. Đạo môn tuyệt học thiên nguyên tam thập lục tung hoành hắn đã tu luyện tới tầng 11. Cái khác đạo sĩ nhiều lắm là chỉ có thể khống chế 2-3 tấm phù lục thời điểm. Vị này Xích Tiêu Tử sư bá đã có thể khống chế trọn vẹn 16 tấm phù lục. Truyền thuyết cái này 16 tấm bên trong, một nửa công kích, một nửa phòng ngự, công phòng nhất thể, sư bá căn bản chính là đứng ở thế bất bại. Phù lục cùng đao binh ám khí ở giữa đối sát sẽ bị suy yếu, nhưng mà đối phó yêu ma lại sẽ bị tăng cường. Có sư bá tọa trấn, còn có đạo môn huyền trận, nhất định không ngại. Chỉ là cái này yêu ma đến tột cùng là vì gì xuất hiện ở đây? Bạc Linh Linh, Bạc Linh Linh, phiêu miểu tiếng chuông rõ ràng vang lên, nhưng một đoàn người lại giống như không có nghe được đồng dạng tiếp tục đi hướng sơn vực chỗ sâu. Bắc Quốc, Định Bắc Hầu đích thân tới đây, đã là lần thứ 3, có điều là cái chỉ là thích khách môn phái. Cái kia Uy Vũ lão giả tóc có chút trắng, nhưng hai mắt lại lộ ra thần thái. Hắn phủi phủi y phục, đem mũ vòng kéo lên. Đi thôi, Lữ Phượng, nghi nhi thù còn chưa báo, thái tử vẫn còn chờ lão phu. Một lát sau, Định Bắc Hầu lần nữa đứng ở ám trầm huyết y lâu phía trước. Đại môn khóa chặt, lầu cao tầng 7, tràn ngập cảm giác áp bách. Đợi đã lâu, lầu bên trong đi ra một người, trong bóng đêm nói, quý khách mời vào tới đi. Định Bắc Hầu hỏi, hôm nay lâu chủ có đây không? Trong bóng tối truyền tới thanh âm, quý khách tới 3 lần, lâu chủ lần này tự nhiên ở. Định Bắc Hầu chân thành nói, như vậy, làm phiền. Cái kia trong bóng tối người cũng lấy lễ đáp lại, nghiêng người nói một tiếng, mời. Định Bắc Hầu, Ôn Trường Hùng có thể thống soái 100.000 quân đội, ở chiến trường bên trên đã từng là dũng quan tam quân đại tướng. Tiến có thể cầm đao làm hổ tướng, lùi có thể giao động phiến làm mưu thần, cho nên mới thắng được hầu danh tiếng. Chỉ là, tại không có chiến tranh thời đại hòa bình bên trong, hắn thực lực lại bất quá một cái nhất lưu cao thủ. Ngay cả đỉnh cấp đều tính không lên, nhưng nếu như đến chiến trường bên trên, thống soái lấy binh mã, đừng nói nhất lưu cao thủ, liền xem như mấy chục cái đỉnh cấp, hắn cũng giết không tha. Coi như đối mặt siêu phàm, hắn ngưng tụ quân hồn, cũng có thể mặt đối mặt trực tiếp chém giết. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ là cái nhất lưu cao thủ. Đây chính là không thống binh binh ra thật đáng buồn. Huyết y lâu tầng cao nhất, hắc ám ghế dựa lớn bên trên, phảng phất có thể nhìn thấy ngồi ngay thẳng cái áo trắng như tuyết nam tử. Định Bắc Hầu, ngươi đã đến, lão phu muốn mời tiên sinh vì ta giết một người. Giết hắn đại giới quá lớn. Huống chi tướng quân thế nào biết Ôn Nghi không có bị yêu ma đoạt xá. Như vậy nhớ mãi không quên. Cần gì, việc gì mà phải khổ. Lão phu tuyệt không tin. Nàng là nữ nhi của ta. Về phần đại giới, tiên sinh mặc dù tinh thông kích sát chi đạo, nhưng lại chưa hẳn biết triều đình chi đạo. Người áo trắng trầm mặc. Định Bắc Hầu thẳng tắp đứng thẳng, nhìn thẳng hắn. Lão phu sát phạt cả đời, lập xuống vô số công lao, bất quá phong cái Định Bắc Hầu, mà cái kia Vương Đô Hạ Cực, top 5 top 3 hư hư thật thật công lao, liền được ban cho Tiêu Giao Hầu. Lão phu lòng dạ rộng lớn, có lẽ liền như vậy đi qua, nhưng người khác thấy thế nào? Hắn phong Vương Hầu, lại mất nhân tâm, yêu hậu không đức, sớm muộn họa loạn thiên hạ. Tiên sinh chỉ cần có thể đủ thành công. Lão phu, Định Bắc Hầu, chúng ta làm thích khách từ trước đến nay cũng là vì tiền. Nhưng có ít người đầu lại không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Người tôn nhi hình như là đương triều thái tử. Tiên sinh ở tiếp xuống nhiệm vụ này một khắc này, đã thu được ta cùng thái tử hữu nghị. Tiền tài đồng dạng vài xu không ít. Người áo trắng bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Hắn ở suy nghĩ, đây có lẽ là hắn bình sinh nhất cần quyết sách một lần kích sát. Định Bắc Hầu yên tĩnh chờ lấy. Thật lâu, người áo trắng trầm giọng nói, ta một người không đủ, còn cần một vị chân chính đại nhân. Nói đến đại nhân hai chữ thời điểm, vị này áo trắng huyết y lâu lâu chủ lộ ra khó mà ức chế sùng kính chi tình. Định Bắc Hầu nhẫn không nổi ngạc nhiên nói, vị đại nhân kia, người áo trắng nói, thích khách thế giới, trên dưới hai tầng trời. Ta huyết y lâu mặc dù cường đại, lại bất quá ở tầng trên thiên. Vị đại nhân kia, lại là sống tại hạ tầng thiên hắc ám thế giới tồn tại. Cũng là bây giờ chân chính thế giới dưới đất, ba vị vô miễn quân vương một trong. Định Bắc Hầu ánh mắt lộ ra vui mừng, nhưng người áo trắng rất nhanh lại chần chờ. Nhưng ta không xác định vị đại nhân kia có nguyện ý hay không giúp ngươi. Định Bắc Hầu nói, lão phu nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Người áo trắng lắc đầu, cái này cùng đại giới không quan hệ. Hắn hạ thấp giọng nói, dưới đất ba vị vô miễn quân vương, vị thứ ba chính là âm hồn trang chủ, cũng chính là ta trong miệng nói tới vị đại nhân kia. Vị thứ hai tức thì được xưng là Đông Hải Long Vương. Thần bí không gì sánh được, thích khách thế giới cũng hoài nghi vị đại nhân này cùng Thanh Long hội có quan hệ. Mà vị thứ nhất, người áo trắng trầm mặc xuống tới, sau đó cất giọng nói, vị thứ nhất, bọn thích khách đều gọi hắn là Diêm La Thiên Tử. Diêm La nói rõ hắn trưởng khống sinh tử, mà thiên tử, tức thì chân chính trong đêm tối quân vương, vô luận trang chủ, vẫn là Long Vương, sợ là đều không muốn đấu lên hắn, mà chúng ta đạt được ẩn nấp tin tức. Cái này một vị dưới đất quân vương, bây giờ đang đứng ở ngươi muốn đối phó hai tỷ đệ sau lưng. Định Bắc Hầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,